Luân hồi chuyển phận, chương 173, C173, khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vera lướt ván bay tới gần căn biệt phủ thì bỗng cảm thấy có những luồng uy áp mơ hồ đang đè nén lên thân mình, nhầm cả kinh vội vàng quan sát khắp mọi nơi thì trông thấy ở xa phía chân trời tại hướng biệt phủ có vài thân ảnh đang lấp lóe lơ lửng trên không. Đợi cho Vera đi vào tới trong tầm có thể truyền âm thì Senia vội vã truyền âm cho con gái mình. Vera mơ chạy đi, hiện tại khu vực này không còn an toàn nữa, rồi con mau dốc toàn lực chạy càng xa nơi này càng tốt, cố gắng đừng để bị ai bắt được. Nghe xong những lời nói này, Vera kinh hãi biến sắc, em biết là đã xảy ra chuyện gì đó nhưng không ngờ đến cả mẹ cũng phải nói ra những lời như vừa rồi. Nếu đến mẹ còn kêu mình phải toàn lực chạy trốn thì chứng tỏ rằng kẻ địch lần này thực sự rất cường đại. Trông thấy thân ảnh Vera quay ngược lại rồi thúc giục ván bay tới cực hạn hóa thành luồng hắc quang rời xa khỏi nơi này thì Azaria đã hiểu ra chuyện gì, hắn nhíu mày nói. Không ngờ em có thể truyền âm ở khoảng cách xa như vậy mà anh cũng không thể phát hiện ra được đấy. Ầm một tiếng, một luồng uy áp vô cùng cường đại từ trên thân Azaria tuôn trào ra, lúc này hắn ta không thu liễm một chút khí tức nào nữa mà hoàn toàn thể hiện ra tất cả. Luồng khí tức phóng tới tạt thẳng lên mặt ba người Senia khiến họ phải lùi lại phía sau vài mét. Ngoài Senia vẫn còn bình tĩnh chống đỡ một cách bình thường thì hai người còn lại đã đổ đầy mồ hôi, thân thể đang gắng gượng chống đỡ. Luồng uy áp với khí thế như một tòa cự sơn nguy nga khổng lồ đang đè ép xuống khiến Kira và El không ngừng kêu khổ, thân thể thì đang tụt dần xuống, toàn thân không rét mà run. Bốn tên nghị sĩ phía sau Azaria trông thấy cảnh tượng chật vật của hai người kia thì vui cười thích thú như đang xem kịch. Sau một hồi luồng uy áp mới qua đi, lúc này Senia vẫn lơ lửng tại vị trí ban đầu, sắc mặt có chút nhợt nhạt đi. Còn hai người Kira và El đã bị đẩy lùi xuống khá xa, bộ dáng chật vật phát khổ. Bấy giờ họ mới hiểu ra lần giao đấu trước Azaria còn nương tay, nếu không họ đã thảm hơn nhiều rồi. Khí tức của Azaria khóa chặt tới Senia, bộ dáng nếu cô ta cử động thì hắn sẽ lập tức động thủ. Senia lần truyền âm cho hai người kia. Tên tôn chủ này cứ để tôi giải quyết hai vị, chỉ cần cố gắng ngăn cản bốn tên thách đấu kia thôi. Có con bài tẩy nào thì cứ lật hết ra đi, sau trận chiến lần này hai vị tổn thất bao nhiêu tôi cũng sẽ đền bù thỏa đáng. Hai người nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ đồng ý. Vốn dĩ họ không nghĩ phe đối phương lại có nhiều chiến nhân cường đại tới vậy, đã thế một người bên phe họ lúc này còn chưa có mặt. Tuy ban nãy bị thương nhẹ khi phải chịu một đòn hời hợt từ Azaria nhưng hai người đều đã phục dụng thuốc và điều tức cẩn thận nên hiện tại đã trở về trạng thái đỉnh phong. Azaria truyền âm gì đó cho bốn tên phía sau hắn, tức thì bốn tên đó đều đồng thanh một tiếng, sau đó hướng thẳng tới phía Vera bỏ chạy mà cấp tốc bay đi. Nhưng Azaria dường như còn chưa an tâm. Hắn vung tay thả ra 10 con robot màu bạc có hình người, ra lệnh một tiếng, những tên người máy này cũng liền lướt ván bay theo bốn tên kia. Senia nhìn thấy 10 tên người máy kia thì sắc mặt khẽ biến nói. 10 tên đồng ngân lính, xem ra ngươi không tiếc giá nào để có thể đạt được mục đích của mình nhỉ. Đồng ngân lính là một loại người máy chiến đấu khá là phổ biến tại Thứ Châu Lục, nó có thực lực cao thủ và rất linh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược điểm duy nhất là để có thể hoạt động thì phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng, vì vậy chỉ có mấy tên đại tài phú mới có thể sử dụng. Ha ha, anh trước giờ làm việc gì vẫn luôn cẩn thận như vậy mà. Thế nên tốt nhất em nên ngoan ngoãn chịu trói đi chứ đừng cố gắng chống cự làm gì. Hừ, đừng nghĩ mình là tôn chủ cường giả thì đã là vô địch. Để ta xem thử ngươi có bản lĩnh thế nào. Không khí dương cung bạt kiếm giữa hai người hiện lên rõ ràng. Chỉ một lời không hợp họ sẽ ngay lập tức lao tới tấn công đối phương. Thân ảnh Kiraha và El đang cấp tốc đuổi theo bốn tên nghị sĩ. Quốc vương Kiraha quay sang nói với El. Tôi sẽ ngăn cản hai tên thách đấu trung cấp. Nam, lại còn hai tên, địa cấp. Bốn, thì để cậu lo nhé. El nghe quốc vương phân chia như vậy thì trong lòng khá là ngạc nhiên, gã nghĩ thầm. Thằng cha này ngày thường khôn lỏi lắm cơ mà sao hôm nay lại nhận kèo khó về mình thế? Tuy có chút nghi hoặc nhưng El vẫn gật đầu đồng ý với Kiraha. Gã không cần biết Kiraha có ý gì vì bản thân gã được kèo dễ hơn là tốt rồi. Thấy El đồng ý thì Kiraha mừng thầm. Không phải tự nhiên mà ông nhận đấu với hai kẻ mạnh hơn. Mọi thứ đều có lý do cả. Tên cầm chiến đao có thực lực, trung cấp. Năm, kia vài ngày trước đã bị Senia đánh cho trọng thương hơn nữa. Còn phải dùng bí pháp cực hại bản thân để bỏ chạy. Tuy đã có vài ngày để dưỡng thương nhưng chắc chắn hắn ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cộng thêm ông cũng đã biết rõ về cách thức chiến đấu của hai tên kia nên đấu với chúng sẽ dễ hơn so với hai tên địa cấp. 4. Lạ mặt khác. Hai luồng độn quang bay đến chắn phía trước bốn luồng hào quang rồi hiện ra thân ảnh của Kiraha và El. Họ không nói gì mà trong tay xuất hiện vũ khí rồi phóng ra những luồng đao phong tấn công bốn tên kia. Bốn vệt sáng không ngừng né tránh những luồng công kích này rồi dừng lại hiện ra giữa không trung. Quốc vương Kiraha chỉ thiết côn trong tay tới phía hai tên bên phải rồi nói. Lần trước chúng ta vẫn chưa phân thắng bại, hôm nay hãy tiếp tục chiến cho xong thôi nào. Từ hai đầu nắm đấm của El mọc ra những móng vuốt sắc nhọn bằng chiến lực ngưng động, xung quanh là vô số tia sét. Gã cười lớn chiến ý dâng trào hướng mắt tới hai tên còn lại bên trái quát. Để lão tử xem thử cái lũ tự cho mình là thượng đẳng có thực sự mạnh hay chỉ được cái nói khoác. Bốn tên này thấy vậy đều lộ ra ánh mắt bất thiện nhìn về phía hai người rồi cũng giơ vũ khí lên chuẩn bị nghênh chiến. Một tên trong số đó nhìn qua mấy người khác rồi phân phó. Nghị sĩ B6 và B7 hãy cùng nhau đánh chết tên điên bên đó đi. Tên quốc vương thì cứ để tôi và nghị sĩ B2 lo, dù sao thì vài ngày trước bọn tôi từng giao chiến với lão ta rồi. Hai tên thách đấu địa cấp. 4, nghe vậy liền gật đầu, dù sao họ cũng cảm nhận được thực lực của El kém hơn một cấp so với quốc vương Kiraha. Tức thì hai bên liền bộc phát chiến lực dồi dào rồi hóa thành luồng hào quang phóng thẳng tới phía đối phương. Nghị sĩ B2 chính là tên cầm trường thương đã từng chiến đấu gay gắt với Kiraha vài ngày trước. Lúc này hắn đang không ngừng đâm thương tới phía ông ta nhưng đều bị Kiraha nhanh nhẹn né tránh. Tên cầm chiến đao là nghị sĩ B1. Vì thương thế vẫn chưa khỏi hẳn nên hiện giờ hắn chỉ dám đứng từ xa liên tục chém ra những luồng đao quang bắn đến tấn công quốc vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên này tên nghị sĩ B6 cũng là một cuồng nhân cận chiến giống như El. Vũ khí của hắn là một đôi găng tay kim loại khổng lồ nắm lại sẽ thành hai nắm đấm rất to lớn và cứng cáp. Hai người đang không ngừng giáng những cú đấm cực mạnh tới phía đối phương. Âm ba từ những cú va chạm phát ra hết sức kinh khủng gây dao động cả không gian. Tên nghị sĩ B7 với hai khẩu súng lục trong tay đang xả đạn tới thân ảnh El nhưng gã vẫn có thể dễ dàng né tránh rồi lại giao chiến với tên B6. Với sức mạnh hệ lôi có tốc độ rất nhanh cộng thêm trực giác siêu nhạy bén của hung thú El tạm thời có thể cân hai mà không bị rơi xuống thế hạ phong. 10 tên người máy đồng ngân lính lúc này mới bay đến gần với chiến trường nơi 6 chiến nhân thách đấu đang loạn chiến. Bọn chúng lặng lẽ bay thấp xuống rồi thâm nhập vào rừng sâu sau đó nhanh chóng đuổi theo hướng bỏ chạy của Vera mà không để cho Kiraha và El phát hiện ra. Vera lúc này tuy đang dốc toàn lực điều khiển ván bay phóng đi thật nhanh nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được những luồng chấn động trong không khí. Sau khi nghe thấy những tiếng nổ vang thì em quay đầu lại nhìn, tại chân trời đang có những luồng sức mạnh các màu đan xen vào nhau gây ra những âm thanh đồng đoàng. Tàn dư từ sóng xung kích tỏa đến nơi này cũng đủ khiến cho người thường phải bị đẩy bay. Hít một ngụm khí lạnh, Vera biết rõ chiến đấu cấp bậc này với thực lực của mình hoàn toàn không thể tiếp cận được. Tất cả những gì em có thể làm lúc này là bỏ chạy đi thật xa rồi cầu nguyện cho mẹ mình được bình an. Đột nhiên có một tia sáng từ phía sau bắn tới với tốc độ rất nhanh. Vera cả kinh vội vàng lách qua một phía ngay tức thì tia sáng đã sượt qua ngay cổ bắn thẳng tới một cái cây to phía trước rồi phát nổ. Còn người Vera co rút lại vì em trông thấy cái cây to lớn vậy mà đã bị gãy đổ chỉ vì bị một tia sáng nhỏ bắn trúng. Vội quay đầu lại nhìn thì thấy phía sau đang có vài tên người máy toàn thân màu bạc đang cấp tốc đuổi theo. Trong tay chúng một bên cầm trường đao sắc bén, một bên cầm cây súng màu bạc trông khá lạ, rất có thể tia sáng đó từ khẩu súng này mà ra. Đã phát hiện mục tiêu cần tiêu diệt, chuẩn bị bật chế độ huyết sát, cách chương.